Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, lút tay phải thẻ. Tác giả, xin gọi ta nhỏ Dai Dai, số lượng từ 2949, thời gian đổi mới 29 tháng 4 năm 2019, 16 giờ 20 phút 45 giây. Giải quyết kỳ tích tiểu đội chuyện bên này sau. Đường Kiếm liền lưu tải truy nã trong cục, bắt đầu nghiên cứu mới lấy được chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật. Vô luận là muốn đi vào trong mộng cảnh thăm dò đội viên mới, vẫn là nếm thử lại đen một lần truy nã cục cơ mật phòng máy, đều cần bản thể của hắn bên kia trước rảnh rỗi. Vậy mà lúc này, Đường Kiếm bản thể lại đang chế thẻ lâu ngoại lâu thứ 43 tầng tiến hành vượt quan trò chơi. Chế thẻ lâu ngoại lâu không giống với thẻ tu trên trời lâu. Một là chỉ cần tại mỗi một cái cửa ải bên trong chế tạo ra yêu cầu hạn định thẻ bài là đủ. Một thì là đánh bại mỗi một cái cửa ải bên trong cường đại địch nhân mới có thể thông quan. Thẻ tu trên trời lâu Đường Kiếm đã xông qua thứ 49 quan. Lại tại thứ 50 quan đứng trước lực phòng ngự vật lý lượng siêu cường. Đồng thời còn có trưởng khống khống cát dị năng. Không nhìn lực lượng tinh thần thế công thạch người khổng lồ thời dừng bước. Căn bản là không có cách đánh bại loại này vừa thối vừa cứng đại gia hỏa. Vì vậy Đường Kiếm vẫn là lựa chọn đi trước xông chế thẻ lâu ngoại lâu. Chế thẻ lâu ngoại lâu tổng cộng 50 quan. Đã từng Đường Kiếm dừng bước tại thứ 40 quan. Khó mà chế tạo ra màu tím thẻ bài. Vô pháp thông quan, nhưng đến bây giờ hắn chế các kỹ năng thuật đã lại có đề thăng. Màu tím thẻ bài cũng có thể chế được. Vì vậy thế như trẻ tre trực tiếp liên tiếp xông qua ba cửa ải. Lại tại thứ 43 quan thời lại lần nữa đứng trước khó khăn. Thứ 43 quan trước đó mấy cửa ải đều chỉ là yêu cầu Đường Kiếm chế tác khác biệt màu tím thẻ bài. Tinh phẩm nhiều nhất sẽ không vượt qua màu tím 2 tinh. Nhưng đến thứ 43 quan lúc, khảo nghiệm được nhưng là cần Đường Kiếm chế tạo ra một tấm tùy ý chủng loại màu tím 3 tinh thẻ bài. Độ khó đã vượt ra khỏi Đường Kiếm trước mắt năng lực. Cầm bình thường nhất năng lượng thẻ đến nói, màu tím 1 tinh năng lượng thẻ, chế tác cần có 10.000 thẻ năng, 400 điểm lực lượng tinh thần. Cần muốn nắm giữ cao cấp đầu bút lông năng lượng thể đi đến 3 tinh độ thuần thục. Nắm giữ trung cấp đầu bút lông hình chữ nhật mạch kín thể cùng năng lượng trận liệt thể đến 4 tinh. Trình độ cuối cùng chính là khảo nghiệm đem 3 loại đầu bút lông hoàn mỹ phác họa tại một tấm thẻ bên trên. Kỹ xảo, nhưng chế tác màu tím 3 tinh năng lượng thể. Cần có chí ít 15.000 thẻ năng. 480 điểm lực lượng tinh thần, cần muốn nắm giữ cao cấp đầu bút lông năng lượng thể đi đến 4 tinh độ thuần thục. Hai loại khác trung cấp đầu bút lông ít nhất phải một môn đi đến 5 tinh trình độ. Đồng thời còn cần lại thêm 3 loại cái khác trung cấp đầu bút lông. Đường Kiếm suy tư đến trong, lòng lắc đầu, thể năng không đủ còn dễ nói. Có thể sử dụng phụ trợ trận pháp thu lấy linh môi năng lượng đền bù. Đề thăng đầu bút lông độ thuần thục cũng dễ dàng giải quyết. Tốn hao một chút năng lượng liền đi. Nhưng ở một tấm thẻ trên mặt lại tăng thêm khác 3 loại trung cấp đầu bút lông. Khiến 6 loại đầu bút lông hoàn mỹ phù hợp. Vậy thì cần kinh nghiệm đại lượng luyện tập. Dù cho Đường Kiếm tại phát minh dung hợp thẻ thời đem nhiều loại đầu bút lông đồng thời phác họa, kỹ xảo nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, nhưng đó cũng là trải qua trường kỳ luyện tập sau kết quả. Hiện tại dính đến mới đầu bút lông đồng thời phác họa kỹ xảo, đồng thời cũng đều là nhất thấp đủ cho đi đến trung cấp cấp độ đầu bút lông. Vậy thì càng chạy không khỏi muốn trường kỳ luyện tập quá trình. Cái này một quan tạm thời khó thông qua, trước lui ra ngoài luyện tập một đoạn thời gian lại nói. Vừa vặn cũng đem hai môn chế thẻ đỉnh cấp kỹ thuật toàn đều học xong. Đường Kiếm nhìn lên trước, mặt giả lập biểu hiện trên màn ảnh ra chế thẻ phương án. lựa chọn kết toán thông quan ban thưởng, rời khỏi chế thẻ lâu ngoại lâu. Chúc mừng học viên Đường Kiếm liên tục thông quan thứ 40, 41, 42 quan, thu hoạch được tổng học phần ban thưởng 4.800 điểm, thu hoạch được thành tựu phân 180 điểm, thu hoạch được khen thưởng thêm một loại màu tím thẻ bài bên sản xuất án. Loose tay phải thẻ, loose tay phải thẻ. Cái này ngẫu nhiên ban thưởng màu tím thẻ bài bên sản xuất án tựa hồ là một loại chiến đấu thẻ. Danh tự ngược lại là vừa thối vừa dài. Đường Kiếm trong lòng nghĩ tuân lúc, có quan hệ loose tay phải thẻ kỹ càng bên sản xuất án tin tức đã hiện ra ở trước mắt. Loose tay phải thẻ, loại hình, chiến đấu loại ma pháp thần trang hệ liệt màu tím 4 tinh thẻ. Lạc Âu Ti ma pháp thần trang 6 cái 6 trang tay phải thẻ. Chế tác vật liệu, ma quỷ dây leo cành lá, huỳnh nấm ánh sáng hạt giống bột phấn, ma pháp tinh thể năng lượng, thượng giai phẩm chất thành thẻ năng hao tổn, lần đầu thôi động tiêu hao 50.000 thẻ năng, tiêu hao 100 điểm lực lượng tinh thần, duy trì năng lực kém nhất hiệu giai đoạn mỗi giây hao tổn 1.000 điểm thẻ năng. Hao tổn 1 điểm lực lượng tinh thần, duy trì cao nhất có thể hiệu giai đoạn mỗi giây hao tổn 30.000 thẻ năng. Hao tổn 30 điểm lực lượng tinh thần, thượng giai phẩm chất thành thẻ năng hiệu, cự thần nắm, bộc phát 52.000 đến 60.000 mức năng lượng bắt hợp lực đem địch nhân vồ bát. Cũng tạo thành đóng băng hiệu quả, cự thần truy. Bộc phát 52.000 đến 60.000 mức năng lượng lực quyền đối với địch nhân tạo thành nện gõ. Cũng tạo thành lôi cức hiệu quả. Cự thần chi lực. Bộc phát 52.000 đến 60.000 mức năng lượng trọng lực trận đối với địch nhân tiến hành trọng lực trấn áp. Trạng thái. Cũng tạo thành hơi thở mạnh trói buộc hiệu quả. Xem hết có quan hệ loose tay phải thẻ tin tức. Đường Kiếm đầu óc đều thoáng mộng một chút. Một cỗ chạm điện kích động cảm giác từ ngón chân cái truyền tới đỉnh đầu. Cái này dĩ nhiên là màu tím thẻ bài bên trong cực kỳ khó được 6 trang hệ liệt thẻ bài. Loose hệ liệt ma pháp thần trang 6 trang thẻ một trong. Đường Kiếm hô hấp cũng không khỏi hơi có chút gấp rút. Có loại dân nghèo người chơi chơi đùa kết quả lật ra cực phẩm thần trang siêu cường thích thú cảm. Giác. Màu tím thẻ bài bên trong 6 trang thẻ là phi thường thưa thớt khó được. Bình thường đều tuyệt đối là đủ để cho một cái thế lực lớn siêu cấp phục vụ nội tình hạch tâm át. Chủ bài, cái này thẻ bài bên sản xuất án, trên thị trường cơ hồ là cực kỳ hiếm thấy. Dù cho chế thẻ sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ tích lũy nhiều năm như vậy. Có thể phát minh ra cùng loại 6 trang thẻ đỉnh tiêm đại sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại cơ bản phát minh ra độc quyền sau liền sẽ không lựa chọn công khai. Mà là bị kiểu gì cũng sẽ quản chế. Cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi được. Nhưng như bây giờ một tấm thần trang thẻ bên sản xuất án vậy mà liền như thế trò đùa giống như. Bị hắn từ chế thẻ lâu ngoại lâu bên trong mở ra. MMP Ngọc Kinh học phủ cũng quá thổ hào a. Đường Kiếm cảm giác đều có chút không chân thực. Hắn đã từng nghe qua, đã từng xông qua chế thẻ lâu ngoại lâu thứ 40 tầng một chút học trưởng tiền bối. Mặc dù có người thậm chí từng chiếm được màu tím 6 tinh thẻ bài bên sản xuất án. Nhưng ra màu tím thẻ bài 6 trang thẻ, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua. Loose tay phải thẻ cứ việc chỉ là một tấm màu tím 4 tinh thẻ bài. Nhưng bên sản xuất án lại tuyệt đối thắng qua giống nhau màu tím 6 tinh thẻ bài bên sản xuất án. Chỉ cần lại tìm đến nhận chức ý một chủng loại giống như 6 trang thẻ bài tổ hợp lại. Liền sẽ phát huy 6 trang điệp ra hiệu quả. Uy năng gấp bội, nếu tìm được loại thứ 3, loại thứ 4 tiến hành tổ hợp. Quy năng cũng sẽ một mực gấp bội. Kiếm bộn rồi. Đường Kiếm cấp tốc ký ức dưới có quan loose tay phải thẻ sở hữu tư liệu. Sau đó rời khỏi thứ 43 tầng giả lập nơi trốn. Từ sinh vật trong khoang thuyền mở to mắt. Đường Kiếm mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến một chút tiếng nghị luận. Đợi khoang thuyền cửa mở ra, tiếng nghị luận rõ ràng hơn lọt vào tai. Ra, Đường Kiếm học trưởng muốn ra. Thật sự là khủng bố a. Nhìn xếp hạng bên trên biểu hiện hắn thế mà đều xông đến 43 tầng. Nghe nói 42 tầng liền yêu cầu chế tác một tấm màu tím hai tinh thẻ bài. Hắn dừng bước tại 43 tầng, có thể là vô pháp chế tạo ra màu tím ba tinh thẻ bài. Cái kia cũng rất lợi hại. Đường Kiếm học trưởng bình thường thật sự là quá vô danh. Hắn có thể chế tạo ra màu tím thẻ bài, hoàn toàn có thể đi tấn thăng thành thẻ 4 sao sư. Nhưng Thủy Trung bảo trì điệu thấp, Đường Kiếm từ sinh vật trong khoang thuyền leo ra, lập tức liền thấy vượt quan cửa phòng tụ tập ước chừng 7-8 người. Xem ra đều là cùng trường học sinh. Tại hắn ánh mắt nhìn lại nháy mắt, những người này mấy tên nữ tử đều thần sắc kích động, thân thể nhánh hoa run rẩy khe khẽ bàn luận. Rất đẹp trai a, hắn vừa mới điện giật ta, ta thân thể đều mềm nhũn muốn hóa, sao trên mạng truyền thái cái gì khôn đẹp trai nhiều. A ô tốt hưng phấn. Huy, các người đều tụ ở chỗ này mà đâu? Đúng lúc này, một vị phiên trực trung niên nam đạo sư đi tới bất mãn trừng mắt một đám người quát lớn. Đều lập tức tránh ra yên tĩnh một chút, đừng bởi vì một người liền ảnh hưởng một tòa lâu trật tự. Trung niên nam đạo sư nói, không vui vừa bất đắc dĩ nhìn về phía từ sinh vật trong khoang thuyền đi ra Đường Kiếm. Muốn răn dạy, nhưng nghĩ tới đối phương cái kia biểu hiện ra chế thể thực lực cùng gần nhất nghe đồn. Hắn lại sáng suốt nhẫn nhịn lại răn dạy xung động. MMP đều là sinh viên năm nhất. Vị này hiện tại biểu hiện ra thực lực cùng danh vọng. Đều muốn so rất nhiều đạo sư đều mạnh. Để hắn loại này phổ thông lão sư bình thường còn thế nào duy trì uy nghiêm. Một đám tụ tại cửa ra vào học sinh hay là đối với đạo sư bảo trì kính sợ. Rất nhanh tản ra, Đường Kiếm im lặng. Cảm nhận được đạo sư bất mãn ánh mắt, trong lòng có chút hổ thẹn, nếu như nói đẹp trai là một loại tội, hiện tại hắn khả năng đã tội không có thể xá, cây muốn lặng mà gió không ngừng, nghĩ khi một cái yên lặng mỹ nam tử thật rất khó khăn a. Đi tới cửa, Đường Kiếm đối với trung niên đạo sư nhỏ giọng nói xin lỗi. Đối phương nguyên bản vẻ không vui lập tức tiêu tán. Xấu hổ cười nói, cái này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi bây giờ danh vọng có chút fan hâm mộ cũng rất bình thường. Ta có thể không trách ngươi, còn muốn chúc mừng ngươi xông qua 43 tầng A. Đường Kiếm trong lòng hơi động, đúng rồi, đạo sư, ta muốn hỏi một chút, ngài biết chế thể lâu ngoại lâu thông qua thứ 40 tầng về sau sẽ có cái gì màu tím sáu trang thẻ ban thưởng sao? Trung niên nam đạo sư thần sắc cứng đờ, nhưng vẫn là cấp tốc miễn gượng cười nói. Cái này vốn là không tiện lộ ra, nhưng ngươi đã hỏi ta, ta liền nói cho ngươi biết. Hẳn là có, cần phải, khụ khụ, là cần phải, cái này có tỷ lệ nhất định. Nhìn nhân phẩm, nha, tốt, tạ ơn đạo sư ngươi lộ ra tin tức. Đường Kiếm gật gật đầu. Lộ ra học sinh tốt tiếu dung. Tốt, ngươi đi đi, ta nói cho ngươi đừng để lộ ra đi. Trung niên đạo sư ánh mắt lấp lóe nói. Đường Kiếm khiêm tốn hành lễ, mỉm cười rời đi. Nhìn xem Đường Kiếm rời đi bóng lưng, trung niên đạo sư mới thở phào, phiền muộn lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, ta đều không có xông qua thứ 40 tầng. Ta làm sao biết thứ 40 tầng sẽ có hay không có màu tím sáu trang thẻ. Nhìn hắn hỏi như vậy, chẳng lẽ hắn là đạt được rồi. Nghĩ đến nơi đây, trung niên đạo sư cũng không nhịn được một trận ao ước ghen ghét. Hắn cũng rất muốn xông qua chế thẻ lâu ngoại lâu thứ 40 tầng a. Nhưng thực lực không cho phép a. Vừa mới vì duy trì đạo sư tôn nghiêm cố ý giả vờ như môn thanh. Giống như là cũng xông qua 40 tầng, bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy e lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.